Chương 905, ngạo nghễ nạ rủ tổ. Lại lần nữa ra tay, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại lần nữa xuất thủ. Lần này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mục tiêu là hai tên khảo hạch ma đạo sĩ. Thực lực cường đại. Bất quá, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực càng thêm cường đại, vừa ra trận liền đem lấy hai tên ma đạo sĩ trực tiếp cho đánh ra ngoài. Có thể thấy được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực chi cường đại quả nhiên, không đơn thuần là chúng ta. Liền là ngay cả đồng dạng là khảo hạch ma đạo sĩ cũng là minh bạch Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ cường đại, tại nhìn thấy Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ về sau, cái kia hai tên ma đạo sĩ vờ ơ ý ma lộ ra sợ hãi. Lẽ nào Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ thực lực đã dạng này xâm nhập nhân tâm sao? Căn bản cũng không có cùng hai tên ma đạo sĩ nhiều lời, tại cho chuyện không có kết quả về sau, Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ trực tiếp xuất thủ. Mặc dù hai tên ma đạo sĩ cũng là ngăn cản Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ, nhưng là một tay không gian ma pháp Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ trực tiếp lóe lên bọn hắn chặn đánh. Trực tiếp một kích đem bọn hắn đánh lui trong màn hình, Nạ Vũ Tổ hình ảnh không ngừng biến đổi, người hướng dẫn không ngừng lốp bốp gầm thét. Nguyên bản còn không có bao nhiêu cái gì tốt nói người hướng dẫn, tại Nạ Vũ Tổ tiến nhập nội bộ về sau, có thể nói là ga ho the tờ không ngừng. Dù sao Nạ Dù Tô một mực là liên tục hành động lấy. Bạo phát, bạo phát, hai tên ma đạo sĩ đều sử xuất mình nhất cường đại công kích. Vơ y ma có thể ảnh hưởng nhất định phạm vi khí tượng, thật sự là quá rời đi. Đây là, cái này sao có thể quá đơn giản để tất cả mọi người cảm giác trong lòng không còn. Không sai, liền là trong lòng không còn cảm giác. Nguyên bản cũng bởi vì Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ sẽ lấy như thế nào phương thức đến ứng đối hai tên ma đạo sĩ bạo phát một kích, nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà lại đơn giản như vậy. Thật đơn giản vẫy tay một cái, vậy mà liền đem hai cái uy lực vô cùng công kích cho trực tiếp lột. Dạng này thực lực, quả nhiên, không hổ là vương giả, cái gì là vương giả, đây chính là vương giả Nạ Vũ Tổ kết thúc chiến đấu, đạt được chiến lợi phẩm về sau. Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ cũng không có cứ vậy rời đi, mà là ngừng lưu ngay tại chỗ. Cùng hai tên ma đạo sĩ chiến đấu, không ít ma đạo sĩ đều bị lấy chiến đấu hấp dẫn mà đến, nhưng là, gặp được Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ về sau, Vơ Y Ma do dự, sau cùng, Vơ Y Ma rời đi đây là, bởi vì Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ uy hiếp lực đã dạng này cường đại sao nói đến đây, người hướng dẫn không khỏi liên tục sử dụng cảm thán ngữ khí. Công kích, công kích. Lại có người công kích Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Rốt cục, có người hướng Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ công kích đây là không nghĩ tới, công kích Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Vũ Tổ lại là hắn đây là, 10 vị trí đầu chiến đấu muốn sớm vang dội sao ở bên ngoài, người hướng dẫn ga ho the tờ không ngừng có người đang hoan hô không ngừng lấy. Mà tại khảo hạch trong rừng rậm, Nạ Vũ Tổ bên kia là ngươi, Lệ Ả Lì. Ngươi đây là ý gì nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình người, Nạ Vũ Tổ không khỏi nhíu mày nói đạo. Ngươi đến là Lệ Ả Lì, bảng điểm đệ ngũ danh ma đạo sĩ. 10 vị trí đầu người, nói thật ra, không cần thiết, Nạ Vũ Tổ không muốn thật sớm đối đầu mà lại, mặc dù biết Lệ Ả Lì đối với mình ông có rất lớn địch ý, nhưng là, Nạ Vũ Tổ không nghĩ tới, hắn lại vào lúc này liền ra tay với mình. Trước đó công kích, hoàn toàn là bước lên chiến đấu tư thế. Hừ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hỏi dạng này ngu ngốc vấn đề. Tự nhiên là chiến đấu, đưa ngươi thải cầu giao ra. Nhìn xem Nạ Vũ Tổ, Lệ Ả Lì ngạo nghễ nói đạo. Cái kia âm thanh, giọng nói kia, hoàn toàn liền là đem Nạ Vũ Tổ nhìn tới không có gì. Cũng đúng, từ nhìn thấy Nạ Vũ Tổ tình báo bắt đầu, Lệ Ả Lì liền đối Nạ Vũ Tổ rất khó chịu. Đối Nạ Vũ Tổ ôm lấy tuyệt đối địch ý, thậm chí Nạ Vũ Tổ mới vừa tới đến cái này nội bộ thời điểm liền muốn tìm tới Nạ Vũ Tổ. Bất quá, bởi vì Nạ Vũ Tổ vừa đến liền ẩn tàng QNZ không có có thành công mà thôi. Tốt à, Lệ Ả Lì hành vi, nếu là theo Nạ Vũ Tổ lời nói đến nói lời, tuyệt đối ghen ghét. Tại mình quốc gia bên trong, Lệ Ả Lì là thiên tài, làm lại liền không có người dẫm trên đầu hắn, nhưng là, không nghĩ đến. Đến càng thêm một cái liên hợp khảo hạch, vợ ơ y ma liên tiếp 4 cá nhân giống trên đầu hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Đã lẹ tân cắt 3 người bọn hắn thực lực còn tại đó, S cấp thượng vị thực lực để Lệ Ả Lì đến lúc đó không có cái gì lời oán giận, ai bảo hắn chỉ cấp trung vị thực lực đâu. Nhưng là, Nạ dù tổ một cái trên tình báo nào is cấp hạ vị, có thể là trung vị người, vợ ơ y ma không đơn giản dẫm trên đầu hắn, còn liên tiếp hai lần đều như vậy. Tốt ta, cơ lấy loại tình huống, nạ dù tổ rất dễ dàng trở thành lệ ạ lịch cửu thị đối tượng, mặc dù dạng này tùy tiện nạ dù tổ không muốn chính là ngươi là muốn bước lên cái này trận chiến đấu sao. Ánh mắt, hơi hơi nheo lại, nhìn xem lệ ạ lịch, nạ dù tổ cũng không phải là sợ phiền phức, người ta thật trêu chọc tới cửa. Nạ dù tổ cũng không để ý xuất thủ. Nói nhảm nhiều quá. Giao ra thải cầu. Nhìn xem nạ dù tổ, lệ ạ lịch trực tiếp uống đạo. Sử dụng, là một loại mệnh lệnh ngữ khí. Có đúng không? Thì ra là thế. Nhìn xem lệ ạ lịch, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Nguyên bản tọa hạ thân ảnh, cũng là chậm rãi đứng lên. Ánh mắt, nhìn cách đó không xa lệ ạ lịch. Muốn ta thải cầu, như vậy, bằng mình thực lực tới lấy A. Đồng dạng, ngươi thải cầu, ta cũng muốn. Nhìn xem lệ ạ lịch, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Nạ dù tổ cái kia hơi hơi nheo lại ánh mắt bên trong, tại nạ dù tổ đang khi nói chuyện, đã lóe ra nguy hiểm quan mang. Lệ ạ lịch, nhất đại thiên tiêu, bảng điểm thứ 5, S cấp ma đạo sĩ trung vị thực lực. Thất lạc ma pháp phản xạ mang theo. Có thể nói, tại tất cả tham gia khảo hạch ma đạo sĩ bên trong, coi là đỉnh phong nhân vật. Mà cầm dạng này nhân vật, chính thức xác lập mình uy tín, nạ dù tổ là không ngại. Không có sai, chính thức xác thực lập uy tín. Trước đó nạ dù tổ mặc dù để cho người ta e ngại, nhưng là, đó cũng là nạ dù tổ trước đó hai trận khảo hạch cường thế bạo phát, tại hết tha y mo y người ấn tượng bên trong, dựa vào là cường đại phạm vi công kích. Cũng đã lẹ tân cắt ba người bọn hắn cái kia thật sự cường đại thực lực chắc hẳn vẫn có chút không bằng. Nhưng là, ở chỗ này, đem lệ ạ lịch giải quyết, như vậy, hết thể đều thuận lý thành trương đem thải cầu lưu lại, sau đó, cút ra khỏi lần này khảo hạch khí chất. Đột nhiên biến đổi. Nhìn xem lệ ạ lịch, nạ dù tổ thời gian ngạo nghễ nói đạo. Cương đại khí thế, từ nạ dù tổ trên thân chậm rãi hiện hiện. Như là thao thiên cự lãng, hướng về lệ ạ lịch che mà đi ngạo nghễ, nạ dù tổ muốn so lệ ạ lịch càng thêm ngạo nghễ gấp trăm ngàn lần.